Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, lớn sẽ ra tay. Oanh, cường đại Haosoku hóa thành khí thế từ trên trời giáng xuống. Tựa như là cự trùy, đánh vào tất cả hải quân trong lòng những hải quân này trong nháy mắt cảm giác được mắt tối sầm lại. Đầu một choáng đã mất đi chi giác. Giống như là gặt lúa mạch toàn bộ ngã trên mặt đất đáng giận. Đây là Haosoku Haki, tóc đỏ cũng tới, nhìn thấy té xỉu hải quân. Sengoku sắc mặt tối sầm thấp giọng mắng một câu tại sang Haosoku Haki công kích đến. Trên cơ bản thực lực yếu nhược hải quân toàn bộ té xỉu. Chỉ có tướng cấp trở lên hải quân mới có thể đủ chống cự ở cái này cỗ cường đại Haosoku Haki tốt. Tất cả hải quân té xỉu. Đến phiên chúng ta, tiến công, nhìn thấy tất cả hải quân hôn mê bất tỉnh. Những này hải tặc nhóm nắm lấy cơ hội, nắm vũ khí của mình, dẫm lên băng cứng hướng về căn cứ hải quân công tới, giết nha. Sông nha, hải tặc nhóm hiện tại thanh thế to lớn. Lít nha lít nhít hướng về căn cứ hải quân phóng đi. Tất cả hải tặc trên mặt đều lộ ra hưng phấn tiếu dung. Bọn hắn những này hải tặc lại có thể tiến công hải quân bản bộ. Đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh nếu như bọn hắn có thể công hãm hải quân bản bộ. Đây chính là danh lưu thiên cổ sự tình, liền ngay cả lúc này chính tại hành hình trên đài A. Cũng là phi thường khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không nghĩ tới, cứu mình người thế mà nhiều như vậy, không chỉ có là băng hải tặc dâu trắng tới. Thế mà ngay cả mặt khác hai cái hoàng giả băng hải tặc đều tới, hiện tại A kích động nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt những này nhanh chóng tới gần hải tặc. Nhưng là thân là căn cứ hải quân là như thế dễ dàng bị hải tặc công hãm sao? Akainu, đến phiên ngươi. Nhìn thấy tràn đầy lít nha lít nhít hải tặc, Sengoku đối bên người Akainu nói đến, ta đã biết. Nghe được Sengoku lời nói, Akainu từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay bắt đầu dung nham hóa, cuồn cuộn dung nham bắt đầu từ hai cánh tay của hắn bên trên sa sút, lưu tinh hỏa sơn. Akainu trên hai tay phun ra một mảnh nóng hổi sôi trào dung nham. Nhưng là kỳ quái là những này dung nham không có công kích hải tặc, mà là hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Hải quân đại tướng xuất thủ, hắn làm cái gì vậy? Làm sao hướng lên bầu trời bên trong công kích? Ai biết được, hắn nhưng là choáng váng. Ka a, chúng ta tiếp tục tiến công a. Nhìn thấy Akainu động tác, tất cả hải quân đều vô cùng nghi hoặc. Bất quá những này hải tặc cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về hải quân tiến công. Ngay tại những này hải quân sắp tiếp cận hải quân bản bộ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên biến đến đỏ bừng. Một cỗ nóng rực cảm giác từ trên bầu trời truyền đến, đây là cái gì? Hỏa cầu sao? Không tốt, chúng ta chạy mau, ngay lúc này. Akainu phát xạ đến trên bầu trời dung nham quyền đầu bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Tạo thành từng cái to lớn hỏa diễm sao băng. Nhìn thấy những này rơi xuống hỏa diễm sao băng, tất cả hải tặc nhóm toàn bộ hoảng loạn. Nên biết hiện tại những này hải tặc thế nhưng là đứng tại băng cứng bên trên. Nếu như những này dung nham sao băng rơi xuống lời nói, băng cứng sẽ hòa tan, mà bọn hắn sẽ trực tiếp táng thân đến trong biển rộng. Những này hải tặc mặc dù chạy nhanh vô cùng, nhưng là dung nham rơi xuống tốc độ càng khối, rầm rầm rầm, nóng rực dung nham rơi xuống. Tại băng cứng trong nháy mắt bạo tạc, nóng rực dung nham trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng về bốn phía hải tặc công tới. Tại những này dung nham công kích thời điểm, bốn phía mặt băng cũng là nhanh chóng hòa tan. Những này hải tặc trong nháy mắt tại trong tiếng kêu thảm ngã rơi xuống trong biển rộng. Tốt, tất cả hỏa pháo tiến công. Tại Akainu công kích thời điểm, căn cứ hải quân bên trong xuất hiện một mảnh hỏa pháo, đồng dạng là hướng về hải tặc công tới. Trong lúc nhất thời tất cả hải tặc tổn thất nghiêm trọng đáng giận. Thất dạ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tại hải quân công kích mãnh liệt như vậy dưới, chúng ta căn bản là không có cách tới gần hải quân bản bộ. Nami hướng về thất dạ hỏi, Nami, đến ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi thế nhưng là One Piece. Thất dạ đối Nami hướng về nói, ta xuất thủ ta phải làm gì? Nghe Thất Dạ lời nói, Nami phi thường không hiểu hỏi. Mặc dù Nami đạt được cường đại Devil Fruit lực lượng, mà lại cũng đã trở thành One Piece, nhưng là thực lực của nàng cùng đỉnh tiêm cao thủ muốn so, vẫn là vô cùng yếu. Nhìn thấy chiến trường hỗn loạn như thế này, nàng thật sự là không biết mình có thể làm cái gì. Nami không nên quên, ngươi bây giờ thế nhưng là One Piece. Nhanh sử dụng One Piece đồ bộ a. Thất Dạ đối Nami không khỏi nói, One Piece đồ bộ lực lượng sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Nami thử lấy ra súng kíp, hướng về hải quân bản bộ bên trong bắn một phát súng, phanh, nương theo lấy một tiếng súng âm thanh. Bốn phía năng lượng hội tụ, một nói năng lượng to lớn cột sáng hướng về hải quân bản bộ công tới, ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Hải quân bản bộ bên trong những này hỏa pháo trong nháy mắt bị phá hủy, thật là lợi hại nha. Thử lại lần nữa cái này, nhìn thấy chính mình một thương liền phá hủy hải quân bản bộ tất cả hỏa pháo. Nami lần nữa rút ra trường kiếm, hướng về trong vũ trụ không ngừng rơi xuống hỏa cầu chém tới, siêu ầm ầm, cường đại kiếm khí phóng xuất ra. Trên bầu trời những này rơi xuống dung nham hỏa cầu trong nháy mắt bị phá hủy. A, chúng ta còn sống, là One Piece đã cứu chúng ta, One Piece vạn tuế. Những này tại trong biển rộng may mắn sống sót, hải tặc cờ toàn bộ phát ra một trận thắng lợi tiếng hoan hô. Đáng giận, đây chính là One Piece lực lượng sao? Nhất định phải giải quyết cái này One Piece. Nhìn thấy Nami chỉ dựa vào một cái lực lượng liền hoàn toàn chặn hải quân công kích, Sengoku sắc mặt khó coi nói, tiến công, để những hải quân này kiến thức dưới lực lượng của chúng ta. Tại chặn hải quân công kích thời điểm, hải tặc cũng đều đã tới gần hải quân bản bộ, hướng về hải quân bản bộ bên trong công tới, ngăn trở những này hải tặc. Nhìn thấy hải tặc công tới, đám hải quân cũng toàn bộ nghênh đón tiếp lấy. Một phen chiến đấu kịch liệt bắt đầu, dung nham công kích, hàn băng trùng kích, Aokiji cùng Akainu trong nháy mắt xuất thủ. Hàn băng cùng dung nham hướng về hải tặc công tới, hai người đều là đại tướng thực lực. Những này phổ thông hải tặc căn bản là không có cách ngăn trở hai người công kích. Akainu, Aokiji, để lão phu tới gặp biết dưới lực lượng của các ngươi. Dâu trắng trong nháy mắt vọt lên, hướng về hai người công tới, ta tới giúp các ngươi. Nhìn thấy dâu trắng tham chiến, Kizaru cũng công tới, muốn trợ giúp Akainu cùng Aokiji. Nhưng là lúc này, tóc đỏ cũng vọt lên, Kizaru, đối thủ của ngươi là ta. Rất nhanh hải quân tam đại tướng cùng dâu trắng cùng tóc đỏ giao chiến. Đấu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.